Áo thuật thần tọa, quyển 1, góc truyện audio.com. Lucian đang vội vàng trở về nhà, chuẩn bị dung từ điển để giải nghĩa toàn bộ nội dung trong cuốn bút ký của nữ phù thủy. Nào có tâm tình trò chuyện cùng Rene, xin chào Rene. Bây giờ đã tương đối trễ mà hôm nay tôi cũng có việc gấp. Để hôm nào rảnh chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé. Xin lỗi. Tôi thật sự bận rồi, thật là không đúng dịp. Cậu cứ làm việc của cậu đi. Lucian, hẹn gặp lại. Nụ cười của Rene hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục giống như bình thường. Trong lời nói còn chứa cả sự quan tâm và săn sóc. Lúc này Annie và nam sinh thuộc tầng lớp quý tộc Simon cũng đi ngang qua chỗ Lucian. Bọn họ chỉ hừ một tiếng. Sau đó không thèm liếc mắt nhìn Rene và Lucian một cái. Cố gắng bảo trì hình thái yêu nhã đi về phía cửa lớn. Chuẩn bị ra về, nụ cười của Rene đang đứng sau lưng Lucian bỗng chốc khựng lại hoàn toàn. Y không nghĩ chỉ vì muốn xây dựng mối quan hệ hữu nghị với Lucian mà đã khiến Annie bất mãn. Công sức mấy ngày nay dùng tiếp cận và lấy lòng nàng triệt để bị lãng phí. Colin và Davy hơi nhếch mép nhìn về phía Rene một chút, rồi quay lại nhìn bóng lưng Lucian đầy thâm ý, không hiểu sao Lucian lại may mắn đến vậy. Lucian về đến nhà mình ở khu phố nghèo Olive thì cũng đã hơn 5 giờ chiều. Nhưng dưới ánh sáng chói chang của mặt trời khi vào hè, cả Athao vẫn sáng sủa như ban ngày. Lucian lấy cớ là muốn chuyên tâm đọc sách để khỏi đến nhà dì Alisa ăn cơm tối. Sau đó hắn nướng vài cái bánh mì đen để ăn lót dạ. Còn việc được mấy tin tức tốt lành như miễn học phí hay được nhận làm học sinh chính thức cùng với việc trả lại toàn bộ 8 đồng Nain cho dì Alisa thì để ngày mai nói với cả nhà dì biết cũng chưa muộn. Vào lúc này việc quan trọng nhất đối với Lucian thì chính là việc đọc hiểu toàn bộ cuốn bút ký của nữ phù thủy. Qua đó tìm hiểu xem mình có thể từ đó học được ma pháp hay không. Ăn qua mấy chiếc bánh mì đen, Lucian khóa trái mấy cái cửa mới được sửa chữa. Ở trên bàn bày ra giấy và bút lông chim, cố gắng làm ra vẻ như mình đang bận học bài. Sau đó mới mở ra thư viện linh hồn. Nhanh chóng đưa cuốn từ điển các từ thông dụng vào trong đó. Làm xong những việc này, Lucian lập tức mở cuốn ma pháp bút ký của nữ phù thủy ra. Bắt đầu đối chiếu từ điển, giải thích những từ mà trước đây hắn chưa hiểu rõ nghĩa. Có kinh nghiệm được tích lũy từ mấy ngày nay, chỉ cần đến hơn 10 giờ đêm, ngoại trừ mấy tờ cuối cùng ra thì Lucian đã tìm hiểu hết toàn bộ nội dung cuốn ma pháp bút ký. Gỡ bỏ được sự hồi hộp bấy lâu nay, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, văn tự cổ của đế quốc Sivanas ngay cả nữ phù thủy cũng không học được trọn vẹn nên trong cuốn ma pháp bút ký ghi chép rất tỉ mỉ. Thậm chí dập khuôn giống như là bút ký của gia tộc truyền từ thời tổ tiên đến đời nàng. Ta hoàn toàn có thể dựa theo bản ghi chép của nàng để học tập ma pháp. Chỉ có điều theo như nội dung trong đó thì bản ma pháp bút ký này chỉ có thể khiến cho mình trở thành ma pháp sư thì không còn hữu hiệu. Nữa, các cấp độ sau thì ta đành phải nghĩ biện pháp khác thôi. Hoặc là từ quyển ma pháp bút ký này học tập văn tự cổ của đế quốc Sivanas. Phiên dịch quyển sách chiêm tinh và nguyên tố học để tìm hiểu thêm. Mặc kệ sau khi chính thức trở thành ma pháp sư thì sẽ như thế nào. Lucian chỉ biết hiện tại hắn hoàn toàn có thể bắt đầu học tập ma pháp. Dựa theo cuốn ma pháp bút ký của nữ phù thủy thì ở thời cổ đại, các đế quốc ma pháp phân chia ma pháp thành tứ đại nguyên tố gồm địa, hỏa, phong và thủy dựa trên sự cảm ứng tinh thần đối với biến hóa của bốn loại nguyên tố đó. Sau này mới chia thêm các dạng ma pháp như ánh sáng, bóng tối hay linh hồn. Hơn nữa còn có thể triệu hoán các loại quái vật từ địa ngục hoặc các nơi thâm sơn cùng cốc. Nên ma pháp bị chia thành 8 phe phái, 8 hệ khác nhau, hệ nguyên tố, hệ chiêm tinh, hệ tử linh, hệ ảo thuật, hệ triệu hoán, hệ trường lực, hệ biến hóa và hệ luyện kim. Hiện tại thì cuốn sách chiêm tinh và nguyên tố học ở trong tay Lucian lấy hệ nguyên tố và hệ chiêm tinh làm chủ. Tất nhiên bên trong đó cũng lý giải đầy đủ về các phe phái của ma pháp nhưng không kỹ càng và cụ thể bằng hai hệ kia. Trước khi chính thức trở thành ma pháp sư thì không có cách nào học được các loại ma pháp cấp 1 chứ đừng nói chi là cao cấp. Chỉ có thể học tập ma pháp không chính thức, cũng chỉ có thể xưng là đệ tử ma pháp. Ma pháp không chính thức có kết cấu vô cùng đơn giản. Theo như Lucian quan sát thì đó chỉ là những hình vẽ có trình độ tiêu chuẩn đã được học ở trường cấp 2 cấu thành một phù văn có hình dáng rõ ràng, so với lục mang tinh còn đơn giản hơn rất nhiều. Sau đó thông qua việc niệm pháp chú để điều khiển chúng. Mặt khác cần phối hợp lực lượng tinh thần cùng với tài liệu ma pháp tương ứng cấu thành phù văn là hoàn toàn có thể thi triển. Dựa trên lực lượng tinh thần đạt đến trình độ tiêu chuẩn. Hay nói cách khác là tùy vào năng lực mạnh hay yếu thì có thể sử dụng ma pháp không chính thức với số lượng khác nhau. Số lượng ma pháp không chính thức mà đệ tử ma pháp có thể sử dụng trong một lần được chia làm 3 đẳng cấp. Thực tập, chính thức và cao cấp lần lượt tương ứng với số lượng là 5, 10 và 20 cái. Thông qua quá trình cụ thể có thể rèn luyện sức mạnh tinh thần và sức mạnh linh hồn đạt đến một giới hạn nhất định. Sau đó có thể phối hợp với các loại đan dược khác nhau để cấu tạo nên một ấn ký mô hình của một loại pháp thuật nào đó ở ngay chính trong linh hồn của mình. Nếu như có thể cấu tạo thành công một cái thì lập tức sẽ chính thức trở thành ma pháp sư. Mà khi thi triển pháp thuật này cũng không cần sử dụng đến vật liệu ma pháp, thần chú hay tài liệu ma pháp để thi pháp. Điều kiện tiên quyết là lực lượng tinh thần của bản thân người sử dụng đầy đủ hay cạn kiệt. Hay trước đó có cần thực hiện một ma pháp nào để làm bước đệm hay không? Xem hết những điều này, Lucian cố gắng kìm nén nội tâm đang vô cùng kích động. Để tiếp tục tập trung tìm hiểu nội dung trong những trang giấy cuối cùng. Cố gắng giữ nguyên suy nghĩ lúc trước. Phải xem hết toàn bộ nội dung cuốn ma pháp bút ký này mới chính thức tập luyện. Hôm nay đụng phải một vị ma pháp sư. Thật không ngờ tại Athao này lại có thể đụng phải một vị ma pháp sư khác. Thoạt nhìn thì có vẻ như gã ma pháp sư này có rất nhiều điểm khác biệt với những vị ma pháp sư chỉ biết ẩn cư khác. Rất cổ quái, sau khi đọc qua nội dung của mấy trang sau đó, Lucian đột nhiên thấy được thông tin quan trọng này, ở Athao thực sự có ma pháp sư khác tồn tại. Hệ trường lực, các loại trường lực trong vật lý học, ví dụ trường điện từ, trường lực thế, PS, tất cả đều là chú giải của DZ. Nếu tác giả có chú giải riêng thì DZ sẽ thông báo. Lục mang tinh, ngôi sao 6 cánh, cách chương.